Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 288, có cần tôi đi cùng một chút không? Góc truyện audio.com, cách chương.